tôi cũng không thêm, Bốc Na Na dựng thẳng lên kẻ cắp chỉ xin thề, cậu biết mà tôi đây giữ mình rất trong sạch không nói gạt cậu chứ tôi gót chân tôi đến giờ còn thụ cung xa đây, vẫn vững là một trai tơ, không tin tôi cởi giày cho cậu xem. Vô Dương nhíu mày, tôi không hỏi anh cái này. Thêm nhiều đó, Bốc Na Na thấy Vô Dương không phải là đến giám sát việc mình huấn luyện, yên tâm, ngồi phịch ở ghế chơi game lười biếng nói, tôi mới xem cái này nửa giờ, hẳn mấy người thêm. Vô Dương liếc nhìn người xem của nữ phát thanh viên đang trực tiếp. Còn không bằng một phần mười của cậu. Vô Dương lắc đầu một cái. Bỏ đi, đây không phải là lừa tiền người ta sao? Vô Dương bị chuyện khen thưởng thêm WeChat quấy nhiễu, đã quên luôn chuyện mượn tiền Bốc Na Na, trở lại máy của mình ngồi một lúc lại đến trang chủ chiếc nhẫn xem càng thích không nhịn được lại đứng lên. Vô Dương đi tìm Hà Tiểu Húc. Hạ quản lý, Vô Dương sợ nhất là mở miệng hỏi vay tiền người ta cậu do dự nửa ngày, uyển chuyển nói, lần trước mua cái quản lý tài sản kia. Ai nha kiếm lãi to rồi. Hạ Tiểu Húc cho là Vô Dương không yên lòng mắt nhìn của mình, mặt mày hớn hở cậu cứ đi hỏi thử xem, trong giữ quản lý tài sản gốc chọn được ai thích hợp hơn so với tôi đây. Không hề có, nửa năm sau chờ cầm tiền đi, hai ta lần này thật sự kiếm bộn rồi. Không phải, Vô Dương lúng túng nói, cái quản lý tài sản kia tôi nhờ cả vào anh hết, lợi nhuận gì đó cũng tất cả đưa cho anh, nếu mà anh tiện. Hà Tiểu Húc đột nhiên cảnh giác như gà. Vô Dương quyết tâm, nếu anh tiện, đưa tiền vốn cho tôi đi. Hà Tiểu Húc quan sát Vô Dương từ trên xuống dưới thăm dò. Cậu lại phải làm gì à? Không trách Hà Tiểu Húc cẩn thận, tiền án Vô Dương thật sự đầy rẫy. Miệng Hà Tiểu Húc quá nát, Vô Dương lo lắng hắn sẽ nói cho kỳ túy trù trừ dây. Góc chuyện audio.com, lát cho mày xoay người bỏ đi, không có chuyện gì. Hà Tiểu Húc đi rồi, Vô Dương lại gặp phải Tân Ba đang bị nhóm đào tạo trẻ chặn cửa. Tuy Tân Ba ở đội một không mấy nổi bật nhưng đối với nhóm đào tạo trẻ mà nói cũng là đại thần, đám nhỏ đầy mặt sùng kính vây quanh Tân Ba hỏi hết đông tới tây, phùng Tân Ba đến nỗi làm hắn quên luôn hướng nào đông nam tây bắc. Vô Dương không đành lòng quấy rối, đi luôn. Sau bữa cơm chiều, lúc ở sân thượng hút thuốc, Vô Dương lại chia cho lại hoa điếu thuốc cùng nuốt mây nhà khói, Vô Dương ngậm thuốc lá thấp giọng nói. Có tiền, cho tôi mượn ít tiền không? Lại hoa không cẩn thận như Hà Tiểu Húc, híp mắt thoải mái nói. Bao nhiêu, Vô Dương thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn giải thích một câu. Tôi đang muốn mua một món trang sức. Ồ, lại hoa gật đầu, lấy điện thoại ra, muốn mua cái gì? Dây chuyền vàng, tôi cũng vừa chi trả 1 vạn tệ tiền vé máy bay, cậu muốn mấy ngàn? Vô Dương chậm chạp nói, 13-14 vạn đi. Đêm đó, Vô Dương bị Lại Hoa lại huấn luyện viên đều cùng xuất thân khổ cực khổ dạy dỗ ở sân thượng dòng dã nửa giờ. Suýt chút nữa bị Lại Hoa huấn cho ói ra, Vô đội trưởng gian nan trở về phòng huấn luyện, bắt gặp Lão Khải. Môi Vô Dương giật giật, Lão Khải nghi hoặc, sao vậy? Vô Dương bị Lại Hoa mắng cho đầu óc choáng váng, nhưng trong lòng vẫn còn nghĩ chuyện mượn tiền, lại không biết nên lên tiếng kiểu gì, một lát sau mới nói với Lão Khải. Anh muốn thêm WeChat tôi sao? Lão Khải, Kỳ Túy mới vừa làm phục hồi chức năng xong lên lầu. Kỳ Túy nhìn Lão Khải, mỉm cười, cho tới giờ là tôi quên mất cậu. Lão Khải bình địa bị đập chảo trăm miệng cũng không thể bào chữa. Cái gì hả? Mắc mớ gì đến tôi? Tôi vốn có WeChat Vô Dương rồi mà. Kỳ Túy ý tứ sâu xa gật đầu. Vốn có, Lão Khải bị Kỳ Túy cười cho cả người sợ hãi, phát điên. Đang yên đang lành đột nhiên thêm cho ta làm cái gì hả? Vô Dương hận không thể đập đầu chết đi. Buổi huấn luyện tối lập tức bắt đầu, mọi người diện cùng tâm không hợp đánh 2 trận xong liền tách ra tự solo, Vô Dương thỉnh thoảng liếc trộm Kỳ Túy. Kỳ Túy một mình luyện tập ở server custom, biểu hiện chăm chú, không tìm Vô Dương gây phiền phức cũng không hỏi cậu cái gì. Vô Dương không muốn quấy rối Kỳ Túy, chỉ ở trên Steam gửi tin nhắn giải thích vài câu. Không lâu sau, Kỳ Túy trả lời lại. Vô Dương lập tức mở ra. Răng, chơi chút trái luật lặng lẽ, đừng nói cho người khác biết. Vô Dương chỉnh tai nghe, gò má hơi đỏ lên, gõ chữ. Nhút, được, Kỳ Túy trả lời lại rất nhanh. Răng, hai chúng ta qua server Mỹ đùa, nhưng không nhảy cùng lúc tự mình đánh phần mình, đến bo cuối thì so mạng người, lấy tiền so mạng, một mạng người 10 ngàn, chơi hay không? Con mắt Vô Dương tỏa sáng. Nhút, chơi, Vô Dương là vị trí đột kích am hiểu nhất chính giáp mặt lấy mạng, những cái khác không dám nói, đan vòng đầu người mấy cậu không hề hư Kỳ Túy. Vô Dương đăng nhập server cùng Kỳ Túy họp thành đội qua server Mỹ. Bởi vì là tự ai lấy bắn, nên hai người không mở micro, đáp xuống đất xong tự đánh phần mình, không tới bo cuối không chạm mặt trận đầu tiên, trên sân bo cuối chỉ còn sống 3 người, mà hiện tại Vô Dương cùng Kỳ Túy mỗi người đều là 12 mạng người. trừ hai người ra, thì còn lại một người ngoài. Vu Dương không chờ Kỳ Túy phản ứng, một súng bắn ngã Kỳ Túy, lấy mạng người cuối cùng. 3, 3, góc chuyện audio.com, VD và KT là đồng đội nên VD bắn KT chỉ mới bị nó cao thôi nhé. Game kết thúc, Vu Dương mở trực tiếp ra các fan màn đạn cái gì cũng không biết, nghẹt thở với thao tác của hai người, bắt đầu spam. Trận đầu tiên, dựa theo quy tắc trò chơi Kỳ Túy đặt ra, anh bại bởi Vu Dương 1 vạn tệ tiền. Kỳ Túy sảng khoái chuyển khoản cho Vu Dương cúi đầu nhìn qua điện thoại, khẽ mỉm cười. Kỳ Túy hơi nghiêng đầu xuyên qua màn hình nhìn Vu Dương, mỉm cười. Sói con, Hà Tiểu Húc thận trọng lại bà tám, sau khi Vu Dương hỏi vay tiền hắn, hắn đã quay đầu nói luôn cho Kỳ Túy, Hà Tiểu Húc lo lắng muốn chết, Kỳ Túy lại không cảm thấy cái gì. Vu Dương bây giờ, đã không thể làm chuyện điên rồ. Nhút đã trưởng thành, đúng là Kỳ Túy có chút tự trách gần đây quá bận, không quan tâm chú ý tới thẻ của Vu Dương bị trống, làm Vu Dương bị khó dễ. Cho nên mới có buổi cá cược tối nay. Dù sao thì cũng đang trong nửa kỳ nghỉ, xem như chơi vui, vốn lúc đầu anh định buông lỏng một chút, biết thời biết thế để Vu Dương thắng lấy chút tiền tiêu vặt, không ngờ sát tâm sói con nặng như vậy, chơi xấu lấy mạng mình, vậy thì không còn gì để nói nữa, Kỳ Túy vặn bình nước khoáng ra uống hai ngụm, ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc. Chơi cả một buổi tối, Vu Dương thua Kỳ Túy 10 vạn đồng tiền. Vu Dương tâm phục khẩu phục, sau khi trở lại ký túc xá đàng hoàng nói. Tạm nợ trước, nợ cái gì, ai nói với em là có thể nợ. Kỳ Túy cởi áo khoác đồng phục trả tiền lại, lập tức. Vu Dương ngập ngừng, ngượng ngùng. Không có tiền, không có tiền, Kỳ Túy cong môi mỉm cười, vậy thêm WeChat. Thêm WeChat phải bao nhiêu tiền? Gò má Vu Dương đỏ lên, hồi lâu nói. 10 ngàn, được còn có 90 ngàn. Kỳ Túy cầm điện thoại lên, hỏi Vu Dương, tăng thêm WeChat bình thường sẽ làm cái gì? Vu Dương sững người, làm sao anh ấy biết? Kỳ Túy ngước mắt, chat sách, lõa thể chat sách, à, vậy phải bao nhiêu tiền? Vu Dương thống khổ nhắm mắt, cậu lại đào hố cho mình. Kỳ Túy hứng thú giạt rào, để điện thoại qua một bên, đẩy Vu Dương ra đầu giường, 1 vạn tệ tiền liền thêm vào WeChat đội trưởng Dương thần hóc, anh lãi to à. Gần đây da mặt Vu Dương cũng dày hơn rồi, mà cậu lại thật sự rất muốn tiền, quyết tâm, đỏ mặt cúi đầu lắp ba lắp bắp. 1 vạn tệ, chỉ được thêm WeChat, không được động tay động chân. Kỳ Túy mỉm cười, em, muốn có thể động tay động chân, đoán chừng phải để anh táng ra bại sản đúng chứ? Vu Dương sửng sốt một chút mới hiểu được ý của Kỳ Túy, khóe miệng không khống chế được cong lên. May mắn là bạn trai em còn từng gặp người lớn. Có phải là có thể động tay động chân? Kỳ Túy chờ Vu Dương gật đầu, cúi đầu hôn lên môi Vu Dương. Vu Dương từ sau khi khỏi bệnh thì ở trong chuyện yêu đương càng ngày càng chủ động, còn chưa ra sao, môi đã tách ra, Kỳ Túy hôn sâu Vu Dương, nửa cưỡng bách khiến Vu Dương hô hấp dồn dập, lồng ngực chập trùng. Sau một lát thân mật, Kỳ Túy đứng dậy, lấy thẻ lương của mình ra đổi cho Vu Dương, mật mã là sinh nhật em, mật mã trên mạng là ít thêm sinh nhật của em, còn có 90 ngàn, chuyển tiền. Ánh mắt Vu Dương sáng lên, nhận lấy thẻ. Đương nhiên, chẳng những cậu không trả Kỳ Túy 90 ngàn kia, mà còn đục nước béo cò chuyển sang cho thẻ của mình 20 mấy vạn. Kỳ Túy nhắm mắt giả mù chờ xem đến cùng là Vu Dương muốn làm cái gì. 2 ngày sau, Kỳ Túy chờ được một chiếc nhẫn, đội trưởng hóc nghèo nhất trong. Góc chuyện audio.com, lịch sử, nghĩ trăm phương ngàn kế tận khả năng của mình tặng người yêu mình cả một tấm lòng. Ngốc ngốc lại quê mùa, lãng mạn lại xoáy tâm, phiên ngoại, song cách chương.